Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 119, phần 119. Chương 119. Từ buổi sáng bắt đầu, Vưu Ngọc liền ở vào lo sợ bất an cảm xúc chung, vốn dĩ liền nghe không vào khóa càng thêm nghe không vào. Bị lão sư điểm danh đứng lên trả lời vấn đề khi đầy mặt mờ mịt, giống như tân sinh nhi. Chuyển rời đến hành lang phạt trạm lúc sau, mí mắt cũng bắt đầu nhảy cái không ngừng. Hôm nay như thế nào như vậy xui xẻo, Vưu Ngọc nhịn không được nhớ tới ngày hôm qua các bạn học khóa gian thảo luận chòm sao thủy nghịch, thậm chí là càng nghĩ càng có đạo lý. Cảm giác thủy nghịch nói không chừng sẽ mang đến xi măng xe. Liền ở hắn miên man suy nghĩ thời điểm, bả vai đột nhiên bị người một phách. Cùng lớp đồng học từ trong phòng học đi ra đối hắn cười nói. Tan học, con mực đại vương đừng đứng, có đi hay không quầy bán quả vặt mua đồ ăn vặt a con mực. Con mực người địa lý tác nghiệp giao một chút, liên tiếp đối thoại đem hắn từ ảo tưởng kéo về hiện thực, bởi vì tên hài âm sinh ra ngoại hiệu đã thay thế Vưu Ngọc tên thật. Nhưng lúc này đây các bạn học xưng hô chung không có ác ý, cho nên Vưu Ngọc cũng không chán ghét tên này, thậm chí đem chính mình ứng dụng mạng xã hội chân dung đều đổi thành một con nho nhỏ con mực. Ngươi tưởng cái gì đâu, như thế nào vẫn luôn đang ngẩn người? Có cái đồng học nhéo đem Vưu Ngọc bả vai, còn không đi quầy bán quà vặt, đợi lát nữa liền phải đi học. Vưu Ngọc lên tiếng lập tức giao tác nghiệp đi theo các bạn học chạy chậm đi quầy bán quà vặt. Đi trở về tới thời điểm lại xuyên thấu qua trường học rào chắn, phát hiện bên ngoài vây quanh thật nhiều người. Hôm nay bên ngoài làm sao vậy? Nhiều người như vậy, đồng học nhịn không được nói. Nên không phải là trường học rốt cuộc muốn bởi vì thực đường quá khó ăn thượng tin tức đi. Bên người người một trận cười vang, Vưu Ngọc cũng đi theo cười hai tiếng, chuông đi học vang. Vưu Ngọc khảo thí gần, hắn thực mau liền đem hết thảy bất an vứt đến sau đầu, nỗ lực làm chính mình lực chú ý tập trung ở lão sư giảng bài thượng, nhưng như gương trông được hoa trong nước vọng nguyệt, đã như lọt vào trong sương mù, ý thức thực mau phiêu xa. Chờ hắn một giấc ngủ tỉnh, hoàng hôn đã chiếu tiến phòng học, ở tràn ngập bài tập ở nhà bảng đen thượng mạ tầng kim. Bên người đồng học đều ở thu thập cặp sách chuẩn bị về nhà. Trực nhật sinh chính cầm cây chổi đứng ở trên bục giảng quỷ kêu rơi chính mình không chỗ. Sắp đặt tinh lực, xong rồi, có người trộm đi ta thời gian, đại ca ngươi thật có thể ngủ. Ngồi ở hàng phía sau đồng học cho hắn so cái ngón tay cái, lão vương lại đây kêu ngươi ngươi đều không tỉnh. Vưu Ngọc thống khổ nhắm mắt. Hừ, ta lại phải bị kêu ra trường, hẳn là sẽ không. Bởi vì ta nói ngươi từ buổi sáng bắt đầu liền không thoải mái, như là sinh bệnh. Ngồi cùng bàn hướng hắn vươn tay, không cần cảm tạ, ta liền ái đương người tốt, cảm thấy chính mình lại may mắn lên. Vưu Ngọc cười cùng hắn ở không chung vỗ tay, ngày mai thỉnh ngươi uống trà sữa. Thu thập hảo cặp sách dẫm lên ánh nắng chiều rời đi khu dạy học. Vưu Ngọc ở cổng trường thấy tới đón chính mình tan học cha mẹ, tâm tình trực tiếp biến thành trực tiếp một đường chạy chậm. Trong đầu đều là buổi tối ở nhà hàng xoay muốn ăn cái gì, tiệc đứng ngươi muốn ăn liền ăn cái gì. Phụ thân giống như trong trí nhớ giống nhau đem Vưu Ngọc cặp sách bối ở trên người mình. Đi thôi, chúng ta nên đi qua. Vưu Ngọc lên tiếng lập tức đi phía trước đi. Nhưng mẫu thân lại nhìn bốn phía người cố ý nói. Tiểu Ngọc, ngươi trường học bên ngoài hôm nay như thế nào nhiều người như vậy? Hảo kỳ quái a, phải không? Vưu Ngọc nhìn mắt bốn phía nói. Đừng động người khác sự, mụ mụ đi nhanh đi, ta đã đói bụng. Có được đơn tuyến trình đại não, Vưu Ngọc hiện tại không dành quan tâm như vậy nhiều chuyện. Hận không thể hiện tại lập tức cắm thượng cánh bay đến nhà hàng xoay. Nhìn xem đồng học trong miệng toàn bộ thành thị đều ở xoay tròn là cái gì cảm giác, nải á bám vào. Người, mất thân, còn không buông tay. Bảo bối, người thật sự không có phát hiện cái gì kỳ quái sự sao? Vưu Ngọc nhìn chằm chằm nàng. Rốt cuộc làm sao vậy mụ mụ? Ngươi lại nghiêm túc nhìn xem. Xem, mẫu thân, thanh âm đột nhiên im bặt, đột nhiên ngã xuống trên mặt đất. Trên đầu Nguyễn Trùng lại một lần rơi trên mặt đất hóa thành tro tàn. Nhưng bốn phía người lại đều thờ ơ. Vưu Ngọc mặt vô biểu tình nhìn này hết thảy. Chờ đến, mẫu thân, từ trên mặt đất bò dậy sau. Hắn mới vươn tay nói. Mụ mụ chúng ta cần phải đi. Lần này mẫu thân không có nói cái gì nữa. Bọn họ thuận lợi lên xe đi tới nhà hàng xoay dưới lầu. Đèn rực rỡ mới lên thời khắc Vưu Ngọc người. Một nhà rốt cuộc ở dự định trên chỗ ngồi ngồi xuống. Vưu Ngọc chuyện thứ nhất chính là lấy ra di động đối với bốn phía cùng bên ngoài cảnh sắc cuồng chụp. Chờ bằng hữu vòng gửi đi các bạn học ăn trước sau mới đi rửa tay bưng mâm bắt đầu lấy đồ ăn. Bởi vì chúng ta Vưu Ngọc đồng học không đi qua chân chính nhà hàng xoay ăn buffet cơm. Cho nên nơi này thái phẩm hoàn mỹ phục khắc lại chợ đêm các quầy hàng nội dung, nhìn không ngừng. Hướng mâm lấy một nguyên sushi tiểu bánh kem mì xào còn có cơm chiên Vưu Ngọc. Khâu tiểu thư nhịn rồi lại nhịn cuối cùng vẫn là nhịn không được đối crui nói. Về sau ngàn vạn đừng dẫn hắn đi ăn buffet cơm. Quá mệt, ta biết. Crui rất tán đồng, đúng lúc này xúc tua thượng một chương miệng bắt đầu nói. Chuyện, Mã Lan Hoa thanh âm truyền đến, đều đã chuẩn bị hào. Mỗi cái giao lộ đều có chiếc xe đang chờ đợi. Lần này tuyệt đối sẽ không làm tai nạn xe cộ tái diễn. Crui gật đầu. Vất vả các ngươi, phụ cận có khả nghi chiếc xe sao? Có, nhưng là đã giải quyết. Mã Lan Hoa quay đầu nhìn về phía nơi xa mấy chiếc xe nói. Nhưng còn có người ở quan vọng, chỉ cần bọn họ không làm thương tổn Vưu Ngọc sự tình liền không. Cần phải xen vào bọn họ. Crui nhìn trên màn hình đang ở ăn uống thỏa thích Vưu Ngọc nhẹ giọng nói. Hắn, còn có hắn cha mẹ an toàn đệ nhất, tuy rằng Vưu Ngọc hiện tại bên người, cha mẹ, là nại á bịa đặt. Biểu hiện giả dối. Nhưng là Crui vẫn là không nghĩ hắn lại trải qua một lần mất đi cha mẹ thống khổ, thậm chí làm tốt. Hai tay chuẩn bị, nếu hai vị này, cha mẹ, nhất định phải chết ở chỗ này. Như vậy hắn đem sử dụng nại á phương pháp bịa đặt ra giống nhau như đúc cha mẹ tiếp tục làm bạn Vưu Ngọc, hắn hy vọng Vưu Ngọc thanh tỉnh, lại không hy vọng nhân loại ở trong thống khổ thanh tỉnh. Huống chi này phân thống khổ rất có khả năng làm hắn hỏng mất, dẫn tới phó bản thế giới mở rộng, thời gian từ từ trôi qua. Tiệc đứng ăn đến Vưu Ngọc cảm giác chính mình ngày mai đều không cần ăn cơm. Bụng như là lại ăn một ngụm đều sẽ nổ mạnh, nhưng dù vậy hắn lúc gần đi vẫn là lại cầm phân kem. Ngồi ở xe hàng phía sau một bên đánh cách một bên ăn. Mạc danh kẹt xe làm về nhà đường xá có vẻ phá lệ dài lâu. Phụ thân quay cửa kính xe xuống ra bên ngoài nhìn sau khi nói. Phía trước giống như phát sinh sự cố giao thông. Có vài đài xe liên hoàn theo đuôi. Còn có xe lớn. Sự cố giao thông. Vưu Ngọc ăn kem tay đột nhiên một đốn. Trong đầu chợt hiện lên rất nhiều hình ảnh. Trời đất quay cuồng chung hắn nghe được cha mẹ kêu to. Ù tai chung tựa hồ có cái gì ấm áp đồ vật nhỏ giọt ở chính mình trên mặt, là mụ mụ nước mắt vẫn là ba ba huyết, trong óc có cái gì muốn phá kén mà ra. Vưu Ngọc che lại chính mình đầu cảm giác thống khổ ở trong lòng cuồn cuộn. Hắn làn da bắt đầu lập lòe khởi ánh huỳnh quang, trong ánh mắt chảy ra máu thực mau bị nước mắt hòa tan, liền ở hắn mở mông lung hai mắt đẫm lệ nhìn. Về phía trước, cha mẹ há mồm muốn kêu gọi bọn họ khi lại phát hiện đối phương trên cổ không phải đầu, mà là một đoàn quấn quanh màu đen nhuyễn trùng. Đây là cái gì? Nhưng đường Vưu Ngọc dùng sức chớp mắt lại đi xem khi nhuyễn trùng đã biến mất không thấy. Cha mẹ vẫn là trong trí nhớ bộ dáng, là ta nhìn lầm rồi sao? Đột nhiên mấy chiếc xe cảnh sát gào thét mà qua, hào hào. giao cảnh tới, thực mau liền không đổ. Phụ thân nói quay đầu thấy đầy mặt nước mắt Vưu Ngọc ngẩn người. Thập phần khó hiểu hỏi, nhi tử, ngươi làm sao vậy? Ai nha, như thế nào khóc? Mẫu thân lập tức rút ra khăn giấy trà lau trên mặt hắn nước mắt. Có phải hay không nơi nào không thoải mái à? Vưu Ngọc ngơ ngác nhìn bọn họ. Các ngươi còn sống à? Nói cái gì ngốc lời nói đâu? Mẫu thân trao mày thập phần lo lắng hỏi. Có phải hay không có người ở trường học khi dễ ngươi? Ai khi dễ ngươi nhất định phải cùng ba ba nói. Phụ thân nói phía sau truyền đến thúc giục loa. Thanh, hắn vội vàng đem xe phát động đi phía trước đi nói. Nhi tử đừng khóc, về nhà hai chúng ta hào hào tâm sự. Vưu Ngọc lau khô nước mắt lại không có nói nữa. Trở về đến nhà ngồi ở trên sofa khi hắn như cũ có chút hoảng hốt. Cảm giác chính mình tựa hồ nhìn thấy một tia thế giới chân thật, vuốt ve mềm mại thâm màu xanh lục. Sofa, nhìn dán mới tinh tường giấy vách tường. Rõ ràng là chính mình ra, nhưng thời không thác loạn cảm cùng đột ngột cảm lại ập vào trong lòng, liền ở hắn tự hỏi loại này. Thác loạn cảm đến từ chính nơi nào khi mẫu thân đem nhiệt sữa bò đặt ở trước mặt, bọn họ ở trên sofa ngồi xuống. Trên mặt biểu tình là lo lắng, nói ra nói là quan tâm, nhưng Vưu Ngọc lại không cách nào sinh ra một chút ít ôm bọn họ dục vọng, kia đoàn màu đen nhuyễn. Trùng giống quấn quanh ở hắn ngực, không có việc gì. Ta chính là ăn kem thời điểm không cẩn thận cắn được đầu lưỡi. Vưu Ngọc tùy tiện tìm cái lấy cớ. Ta có điểm mệt mỏi, đi trước tắm rửa, nhưng chờ hắn tắm rửa xong ra tới. Bước chân không tự chủ được mà ngừng ở lịch ngày trước. Ngón tay cọ qua họa vòng con số, Vưu Ngọc tổng cảm giác chính mình sẽ ở hôm nay mất đi cái gì. Nhưng hiện tại một ngày qua đi cái gì cũng chưa phát sinh, đến tột cùng là cái gì đâu. Vưu Ngọc nghĩ tới nghĩ lui, liền ở Krui cho rằng hắn sẽ nhớ tới lúc nào. Tiểu tử này đột nhiên mở to hai mắt nhìn nói. Hỏng rồi, hôm nay tác nghiệp còn không có viết. Krui, hắn giơ tay bưng kín chính mình mặt thật dài than ra một hơi. Hôm nay hết thảy tựa hồ có chút quá. Thuận lợi, Khâu tiểu thư thấy thế hỏi. Là ngươi làm sự cố giao thông trước tiên đã xảy ra sao? Krui lại lắc đầu. Không phải ta, hẳn là Vưu Ngọc chính hắn. Sai rồi, đương nhiên là ta lạp, đột ngột thanh âm ở trong nhà vang lên. Nại Á đột nhiên xuất hiện ở trên màn hình. Hắn mỉm cười nói, làm sự tình dựa theo nguyên bản lộ tuyến phát triển có ý tứ gì? Lại tới một lần đương nhiên muốn tới điểm không giống nhau, Clui nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây. Sau đó quay đầu đối Khâu tiểu thư nói. Ta liền nói các ngươi phần mềm diệt virus cùng tường phòng cháy vô dụng, Khâu tiểu thư lập tức lấy ra di động nói, ta hiện tại làm cho bọn họ bài tra, Nại Á. A đoàn chây không, cho nên ngươi nghĩ đến điểm cái gì không giống nhau đâu. Rui nhìn về phía Nại Á, nói thật, ta thực cảm tạ ngươi nguyện ý bịa đặt hai cái cha mẹ tiếp tục làm bạn Vưu Ngọc, không cần cảm tạ. Ta chỉ là ở sử dụng mặt khác một loại biện pháp làm cha mẹ hắn chết đi. Nại Á nói, Vưu Ngọc thế. Giới tốc độ dòng chảy thời gian đột nhiên bắt đầu biến mau. Hình ảnh bắt đầu mau vào, Krui thấy thế sửng sốt. Ngay sau đó nhíu mày nói, ngươi bản thể đang tới gần, đúng không? Chỉ có một nửa đại não cũng như vậy thông minh. Thật là làm người cao hứng. Nại Á khặc khặc cười điều lớn màn hình thanh âm. Làm Krui nghe rõ Vưu Ngọc là như thế nào bởi vì chính mình thành tích bị cha mẹ quở trách. Ngươi nhìn xem nhân gia, người khác là như thế nào học. Thật mất mặt, ngoặc kép, như vậy điểm điểm, ta thật sự đối với ngươi quá thất vọng rồi. Chúng ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy. Ngươi liền, ngoặc kép. Lúc trước đối hài tử chỉ có thân thể khỏe mạnh yêu cầu bị vứt đến sau đầu. Con nhà người ta bị nhiều lần lấy ra tới đối lập, người luôn là thích điểm tô cho đẹp chính mình. Không đi qua lộ, hơn nữa điểm tô cho đẹp trong trí nhớ người. Hắn nhìn Khâu tiểu thư đã khó coi xuống dưới sắc mặt. Ha ha ha, cười to. Đối với Krui kích động nói, thế nào, loại này nhìn ái phụ mẫu của chính mình một chút lạn rớt phát triển có phải hay không rất thú vị? Krui nhìn màn hình trầm mặc không nói, Vưu Ngọc dừng một chút. Đột nhiên cười rộ lên vỗ tay nói, đích xác thực xuất sắc, nhưng giây tiếp theo hắn tươi cười liền biến mất hầu như không còn. Dùng khinh miệt lại thương hại biểu tình nhìn Nại Á Gan từng chữ một nói. Bất quá ngươi thật sự một chút đều không hiểu biết Vưu Ngọc, làm lời nói. Khâu tiểu thư, mang Vưu Ngọc ăn buffet cơm không bằng đi ăn buffet cơm hộp, Vưu Ngọc. Ta thích ăn cơm hộp. Glory, chúng ta có thể đi ăn hải dương tiệc đứng, bữa sáng quán đuổi kịp. Cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà, phù thế cả đời tình, ta ăn bánh rán giò cháo quẩy, tỉnh lại vô vị. A Duệ Miêu Cá Lương, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.